Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau kết thúc cuốn tiểu thuyết Định Mệnh Đã Ăn Bài của tác giả Hoàng Hải Thủy với những chi tiết rất là hấp dẫn và bất ngờ. Ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết khác mang chủ đề tâm lý xã hội. Cuốn tiểu thuyết này rất mới, được tác giả Nguyễn Thế Duyên gửi tới kênh Nghe Truyện để mong được gửi tới đông đảo quý vị khán thính giả. Và hôm nay chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết có tựa đề Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong thì bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghe Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với Đàn Bà tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Trời mưa bụi. Đã 11 giờ đêm, đường phố vắng ngắt, hai cô gái đứng bên nhau. Cô gái trẻ hơn đeo một chiếc khẩu trang to tướng, che gần kín khuôn mặt. Thôi, về đi mày. Cô gái không đeo khẩu trang bảo với bạn của mình. Bình tĩnh này thì chẳng có khách nữa đâu. Mà chưa đủ tiền để ngày mai đưa mẹ đi bệnh viện à? Vâng, từ tối đến giờ em mới có một khách, còn thiếu 200.000 nữa. Mà sao chị vẫn chưa về? Ừ, chị cũng định đi về đây. Để chị gọi cho thằng khốn nạn này đến đón. Nói rồi cô gái lớn tuổi hơn rút điện thoại gọi cho nhân tình của mình. Anh đến đón em đi. Gọi xong cô gái vừa cất điện thoại vừa hỏi bạn mình. Mà sao mày không cặp với một thằng khốn nạn nào đó, biến nó thành một thằng xe ôm cho mình, vừa vui vừa đỡ tốn tiền xe ôm. Đỡ tốn tiền xe ôm thì chắc rồi. Tối nào cô cũng thấy thằng khốn nạn ấy đưa đón bạn mình. Còn vui. Nếu vui thì sao ba từ thằng khốn nạn trở thành cái tên gọi. Rụt rè, cô gái hỏi lại bạn. Có vui không chị? Nếu vui thì sao chị lại gọi người ta là kẻ khốn nạn? Nghe hỏi, cô gái lớn tuổi thở dài. Tao cũng không biết là có vui không nữa. Nhưng là kẻ khốn nạn thì đúng đấy mày. Mà mày biết khốn nạn nhất là ở điểm gì không? Thấy bạn mình lắc đầu, cô gái nói với một giọng hằn học. Là nó nã tiền của mình để đi chơi gái. Thế sao chị không bỏ phứt nó đi cho khỏi nặng đũng quân? Kiếm lấy một người tử tế mà cặp. Kiếm một người tử tế mà cặp. Cô lớn tuổi thở dài thêm một lần nữa rồi đột nhiên bật cười. Một tiếng cười khô lạnh. Nghề gái kiếm nhân tình đàng hoàng. Mày ngủ mơ đấy à? Hai cô gái không nói gì nữa. Im lặng đứng sát vào nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Sợ từng trải có lẽ đã làm cho cô gái lớn tuổi suy kiệt tất cả những cảm xúc. Cô ta bình thản sống như một cái xác chết biết cựa quậy. Không vui. Không buồn, không lo lắng cho những gì sẽ đến. Cô như một đám cỏ dại. Dẫu có bao nhiêu bàn chân dẫm đạp lên, thì nó vẫn cứ sống và không bao giờ tự hỏi. Đến bao giờ mình mới nở hoa? Cô gái trẻ hơn hình như không như thế. Những cảm xúc trong cô có lẽ là chưa chết. Vì thấy trong cô vẫn còn những mối lo. Lo chưa đủ tiền cho mẹ ngày mai đi viện, nghĩa là cảm xúc trong cô vẫn còn. Cô phóng mắt nhìn dọc theo con đường hun hút, hoang vắng và đen tối. Mà sao tối nào cũng vài thằng đàn ông rồi mà chị vẫn cần cái thằng khốn nạn ấy hả chị? Cô gái trẻ thắc mắc hỏi. Cô chị im lặng suy nghĩ rồi bỗng bật cười. Ừ, đã có lúc tao cũng nghĩ như thế. Sao mình lại phải cần một thằng đàn ông vừa khốn nạn, vừa vô tích sự, chỉ biết bám vào váy mình nhỉ? Và tao đã tống cổ nó đi. Nhưng khi nó đi rồi, tao lại cứ thấy thiếu nó. Cuộc đời tao cứ trống tránh thế nào ấy. Đêm về, thui thủi với cái bóng của mình. Câm lặng, tao lại thèm nghe thấy tiếng chửi thề của nó. Cô cười. Lạ mày nhỉ. Hóa ra, cuối cùng người đàn bà nào cũng cần một cái bóng đàn ông. Thằng khốn nạn đến kia rồi. Thôi, tao về đây. Nói rồi cô gái bước xuống đường. Thằng khốn nạn tà tà lượn chiếc xe tàu đến sát bên cô gái. Đêm nay được mấy cuốc? Cô nghe bạn mình hỏi cái thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn lè nhè. Mưa do thế này, lấy đéo đâu ra khách mà hỏi. Đéo có khách mà mồm sặc mùi rượu, môi thì bóng nhẫy thế kia. Thằng chó. Cô gái chìa tay về phía thằng khốn nạn. Còn bao nhiêu? Đưa đây. Thằng khốn nạn móc túi quần lấy ra mấy tờ tiền nhầu nát. Gã nhặt lại một tờ định đút vào túi thì cô gái đã nhanh tay cướp lấy. Thằng khốn nạn lầu bầu. Eo gì, cũng phải để cho tao chén rượu sáng mai chứ. Cô gái vừa leo lên xe vừa trả lời, mai khác có. Rồi quay sang chào bạn mình, tao về trước nhé. Cô gái trẻ đứng nhìn theo chiếc xe máy đang xa dần. Cô thấy bạn mình đang vòng tay ra trước bụng thằng khốn nạn, áp mặt vào lưng nó. Không biết thằng khốn nạn nói cái gì mà cô thấy bạn mình đang cười rũ. Chiếc xe máy đã khuất hẳn, chỉ còn con đường hun hút. Tự dưng cô gái thấy lòng mình cũng trở nên trống tránh. Cô gái đang định trở về thì một toán cửu bạn đi làm về ngang qua. Một thằng đứng lại nhìn cô. Bao nhiêu cô em? Cô đưa mắt nhìn thằng kiểu bạn. Có lẽ nó vừa bốc xi măng. Một lớp bụi xi măng vẫn còn bám mờ trên đầu tóc và quần áo. Mồ hôi chưa khô. Chiếc áo vẫn còn dính chặt vào lưng. Mùi mồ hôi chua loét. Cô định từ chối. Cô biết, loại thằng này thì đừng có nghĩ đến tiền bo. Người ngợm thì bẩn thỉu, chơi thì dai như chảo, lại còn bắt làm đủ mọi trò. Nhưng còn thiếu 200 nữa mới đủ tiền ngày mai đưa mẹ đi viện. 300, tiền phòng anh chịu. Thế thì mất mẹ thôi 400 cơ. Nó bỏ đi vừa chửi. Mẹ nó. Đến lồng cũng lên giá thì sống thế méo nào được. Đi được một quãng ngắn, nó tự nhiên quay lại. Vào góc kia. Nó chỉ tay vào góc tường của hai nhà vuông góc với nhau. Làm một phát tàu nhanh, 200 đồng ý không? Cô lưỡng lự. Đường không còn một bóng người. Kiểu này cô đứng cố cũng chẳng thể kiếm được khách. Cô gật đầu, rồi cùng thằng kiểu bạn đi lại phía góc tường. Cô móc túi sắt, đưa cho thằng kiểu bạn một cái bao cao su, rồi tựa lưng vào tường vén váy lên. Thằng kiểu bạn thậm chí cũng không thèm lột quần con của cô ra, mà chỉ gạt sang một bên, rồi lập tức thọc ngay cái của nó đang căng cứng vào trong cô. Một cảm giác bỏng rát như một mũi dùi khoan thẳng vào bụng. Cô nhăn mặt khẽ ái một tiếng. Thằng kiểu bạn cười đều ra. Còn trinh mà ái hả cô em? Rồi cứ thế nó liên tục húc như một con trâu húc mà. Cô gái van vỉ. Nhẹ nhẹ một tí đã anh. Thằng khốn không nói gì. Nó thở hồng hộc và thúc mỗi lúc một nhanh. Bỗng người nó cong lên, miệng khẽ rên lên một tiếng và cái của nó giật nhẹ. Cô nghiến răng chửi thầm. Thằng khốn nạn. Nó không đeo bao cao su. Thảo nào mình mới rát đến như vậy. Cô chỉ muốn co đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ của nó. Nhưng kinh nghiệm đã giữ cô lại. Sưởng cô với nó bây giờ thì mất hết. Đằng nào thì cũng đã bị rồi. Về đến nhà, cô vội vàng vào ngay buồng tắm. Trời ơi, sưng tấy đỏ rực và rát như vải bỏng. Xịt nước vào, móc ngón tay, cố gắng chút bỏ sạch những thứ khốn nạn của thằng đó ra khỏi người. Nước mắt cô trào ra, cô lại khóc. Hơn 2 năm làm điếm, cô đã khóc bao nhiêu lần cô không còn nhớ nổi. Nhưng có lẽ ơn trời, những dòng nước mắt đó chảy ra ngoài đã cuốn theo những cặn lắng mà cái cuộc sống khốn khổ và khốn nạn này đã tích tụ lại trong cô hàng ngày, khiến cho những cảm xúc trong cô không còn bị những đám cặn lắng ấy vùi lấp. Cô vẫn biết nhục, biết đau, và trên hết là biết mình phải sống không phải cho mình, mà cho những người mà mình thương yêu. Tắm rửa xong, cô ngồi trước bàn gỡ và sấy khô mái tóc. Má cô đã ngủ say. Cô ngồi đối diện với cái bóng của mình, tĩnh lặng. Trời ơi, sao lúc này cô thèm có một người ngồi bên cạnh? Người ấy không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn cô với một ánh mắt cảm thông, thế là đủ cho cô giảm hẳn nỗi đau trong lòng. Cái hình ảnh cô bạn ôm lưng thằng khốn nạn rúc rích cười hiện lên trong đầu cô. Hóa ra người đàn bà nào cũng cần đến một cái bóng đàn ông, và người đàn bà càng khốn khổ thì họ lại càng cần một người đàn ông hơn ai hết. Lúc này đây, cô cảm thấy mình cần một người đàn ông biết bao. Một người có thể lau cho cô nước mắt. Ai có thể lau nước mắt cho cô đây? Liệu cái thằng khốn nạn có bao giờ lau nước mắt cho bạn cô không? Nghề gái kiếm nhân tình đàng hoàng, mày có mơ ngủ không đấy? Lời cô bạn vang lên khô khốc trong đầu. Đúng là cô đang mơ. Cô mở máy tính vào Facebook và bắt đầu lướt mạng. Tình ảo. Cái tiêu đề của câu chuyện khiến cho mắt cô dừng lại và chăm chú đọc. Một câu chuyện rất ngắn, nhưng nó lại làm bừng lên trong cô một ý nghĩ. Một người như mình chắc chắn không thể kiếm được một người đàng hoàng ngoài cuộc đời. Vậy sao ta không tìm nó trong cuộc sống ảo? Cô đọc tên tác giả và vào trang chính của anh ta. Anh ta vừa đăng một chuyện ngắn, lời nói dối ngọt ngào. Câu chuyện khiến cho cô rơi nước mắt. Dù sao thì cô gái này vẫn còn hạnh phúc hơn mình. Cô nghĩ, trước khi chết, cô gái ấy còn được hưởng một nụ hôn của tình yêu. Còn mình, chắc chẳng bao giờ mình có được một nụ hôn như thế. Tò mò, cô lên phần giới thiệu và bật cười. Một ông già. Thế mà, cô bỗng thấy má mình nóng nóng. Cô bị trang này cuốn hút. Ông già này có một loạt chuyện về gái bán hoa. Chuyện nào cô cũng thấy có một phần đời của mình trong đó. Hình như ông ta rất am hiểu về cuộc đời của những cô gái như mình. Phải chăng ông ta đã từng có lúc yêu một cô gái bán hoa? Cô nghĩ, chuyện ngắn cuối cùng trong loạt chuyện về gái bán hoa của ông ta là chuyện chồng nhặt. Anh hãy chờ, ngày ấy nhất định sẽ đến. Câu chốt của chuyện khiến cho cô xúc động. Cô nhìn xuống bầu ngực mình. Liệu mình có được một lần tự tay cởi bỏ áo quần để dâng hiến? Câu chuyện không thực, cô biết thế. Nhưng nó cứ làm cho cô bay lên trong cái khát khao hạnh phúc. Cái mùi mồ hôi chua lòm của thằng Kiều Vạn lại phảng phất trước mũi. Một cơn đau rát bỗng cuốn lên từ dưới hạ thể, làm cho cái cảnh làm tình của thằng Kiều Vạn hiện lên như một đoạn phim. Cô luôn bị chiếm đoạt. Trời, giá như chỉ một lần thôi, mình được dâng hiến như cô gái trong câu chuyện này. Không ngần ngại, cô bấm vào nút kết bạn. Gã mở máy vào diễn đàn. Có một lời mời kết bạn mới. Chẳng cần nhìn, gã bấm ngay vào nút đồng ý. Nhiều người rất khó khăn trong việc kết bạn trên mạng. Nào đòi hỏi phải có ảnh, phải giao lưu. Phải có người nghiện like thì lại đe dọa không like. Sẽ xóa khỏi danh sách bạn bè. Cứ như là được ông ta cho kết bạn với mình là niềm vinh hạnh cho người đó lắm. Gã thì không như vậy. Ai mời kết bạn là ok. Thậm chí còn không đọc cả tên. Vừa đồng ý kết bạn được một lúc thì có tin nhắn người đó gửi đến. Anh đã xuất bản chuyện của mình chưa ạ? Em muốn mua một cuốn. Chưa em ạ. Anh không có tiền để in những chuyện của mình. Thở dài. Tiếc thật. Giá như mà em có tiền nhỉ? Cái từ thở dài đặt trong ngoặc đơn là một thói quen của gã. Gã hầu như không bao giờ dùng những hình biểu cảm có sẵn ở trên mạng. Cô gái này đã từng đọc rất nhiều chuyện của mình, nhưng bây giờ mới chịu kết bạn. Gã nghĩ. Cười. Nếu có tiền thì em sẽ làm gì? Em sẽ bỏ tiền ra in toàn bộ tác phẩm cho anh. Lời cô gái làm cho gã vui thích. Tiền gã không cần, nhưng gã lại cần những người yêu thích các tác phẩm của gã. Danh, gã cũng không cần, nhưng gã lại thích tiếng. Gã cần cái tên của gã khắc sâu vào trong lòng bạn đọc. Ít nhất hôm nay, gã đã khắc được tên mình vào trong lòng của một cô gái. Gã vào trang của cô ta. Không ảnh đại diện, không năm sinh, không nơi ở. Không một dòng lý lịch, và chưa hề có một bài viết nào. Chơ khắc một cái tên, Hắc Mộc Lan. Một linh cảm mơ hồ xâm chiếm tâm trí gã. Bông hoa lan màu đen. Đây hẳn là một cô gái đang hoặc đã chìm trong một đám bùn nhơ. Tại sao em lại muốn tài trợ cho tôi in sách? Vì em thích anh. Cô gái nói không cần che đậy. Gã lặng đi. Canh biến vi cô, gã cầm đúng chữ canh. Và thật đúng, cuộc đời gã luôn luôn bất hạnh và cô độc, nhất là với đàn bà. Gã xấu trai nhưng lại rất tự trọng. Không thể có cái trai mặt như cái câu thứ nhất đẹp trai, thứ hai trai mặt mà thiên hạ vẫn nói. Trai tham tài, gái tham sắc. Đừng dại mà tin vào câu đó. Đàn bà tham cả tài lẫn sắc. Không tin ư. Còn gã, cuộc đời đã dạy cho gã điều đó. Một cô nàng đọc gã đã nhiều năm. Rất thích văn của gã. Đã từng bỏ ra cả một bữa ăn trưa để đọc cuốn tiểu thuyết của gã viết. Muốn gặp mặt gã. Cô nàng đã chạy mất dép khi gã đến. Gã cảnh tình cô gái có cái tên Hắc Mộc Lan ấy. Em sẽ thất vọng đấy. Tôi vừa già vừa xấu. Em biết hai điều ấy rồi. Và em không thất vọng mà ngược lại em sợ anh sẽ thất vọng vì em. Cô gái nói như là đã từng gặp gã. Gã nhíu lông mày. Cái tư duy logic trong gã là việc hết mình cố lọc ra là ai có thể là cô gái này. Nhưng chịu. Em bao nhiêu tuổi vậy? Xin lỗi nếu em thấy không thích thì em có thể không trả lời. Cười. Em còn rất trẻ và đẹp gái. Cô gái này đang cố tình trêu chọc mình. Gã thầm nghĩ. Bực tức, gã muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Cảm ơn em, nhưng xin lỗi, tôi không có thói quen nhận tiền của đàn bà. Chào em. Em biết là anh sẽ trả lời như vậy. Anh làm em thất vọng đấy. Gã định tắt máy, nhưng câu trả lời này khiến cho hắn tò mò. Em có biết là tôi bao nhiêu tuổi không? Em biết. Anh gần 60 đúng không? Những cái nghề của em vừa gọi những người đàn ông già như anh là một điều hết sức bình thường mà. Gã lặng người. Một cô gái bán hoa. Cái mẫn cảm đàn ông mách bảo gã. 10 ngón tay gã cứng đờ trên bàn phím. Biết trả lời cô gái ấy thế nào đây? Gã im lặng rất lâu nhưng không trả lời. Anh khinh em rồi phải không? Vậy thì chào anh. Chấm xanh trên trang cô gái vụt tắt. Gã ngồi thừ bên trước máy tính. Mắt nhìn mãi vào những dòng đối thoại ngắn ngủi. Đầu óc hỗn loạn khiến cho gã không đọc và cũng không biết được cái gì. Cô ta không che giấu thân phận mình như bao nhiêu người con gái khác. Tại sao? Và cô ta muốn gì ở mình? Gã tự hỏi mà không sao trả lời được. Tối hôm sau, gã lại mở máy và vào trang của cô gái. Cô ta có bài viết đầu tiên. Hôm nay mình đọc truyện ngắn, lời nói dối ngọt ngào. Chào ơi, mình ước là cô gái đó. Gã có cảm tưởng những lời này cô gái viết riêng cho gã vì đó chính là cái truyện ngắn của gã. Con tim gã nhói buốt, có rất nhiều những cảm nhận của mọi người. Gã chú ý đến một cảm nhận. Mình cũng đã đọc truyện ngắn đó, nhưng sao bạn lại nói như vậy? Bạn cũng bị bệnh à? Không, mình khỏe mạnh. Nhưng mình cũng sẽ giống như cô gái ấy. Suốt cuộc đời này mình sẽ không có được một tình yêu. Tình yêu, cái thứ hư vô nhất nhưng lại quyến rũ nhất. Thứ mà đã là một con người, không thể không một lần được trải nghiệm trong đời. Hắn nhắm mắt lại và trong đầu gã hiện lên một dòng nước mắt chảy dài. Đột nhiên gã buột ra một tiếng thở dài. Hắn vào phần tin nhắn của cô gái, trích dẫn lại câu của cô và đặt ra một câu hỏi. Sao em lại nói như vậy? Không đúng ư, vẫn có người dám yêu em sao? Chỉ nói chuyện thôi mà anh cũng không muốn nói chuyện với em à? Ngực gã lại nhói lên một lần nữa. Lần đầu tiên gã gặp một cô gái bán hoa dám nhìn thẳng vào sự thật khắc nghiệt của mình với một vẻ điềm tĩnh đến dễ sợ. Sao em không bỏ cái nghề đi và làm lại từ đầu? Em còn rất trẻ cơ mà. Nước mắt cô gái trào ra khi câu hỏi cô gái hiện lên trên màn hình. Cô ôm lấy mặt. Giá như em có thể làm theo lời anh khuyên. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm tiếng nấc bật ra. Có tiếng rên khe khẽ từ chiếc giường kia ở góc phòng vọng tới. Tiếng rên khẽ lắm, hình như người rên đang dồn mọi cố gắng để ghìm tiếng rên lại. Cô gái vội vàng rời bàn chạy đến bên giường. Má lại đau à? Để con xoa bóp cho má. Vừa nói cô gái vừa khe khẽ đấm nhẹ nhẹ vào lưng cho một người đàn bà mà cô gọi là má. Một người đàn bà có khuôn mặt vàng ệch, hốc hác. Bà khẽ xoay người lại, nhìn vào mặt con gái và hỏi nhỏ. Con vừa khóc đấy à? Cô gái lắc đầu. Đâu có. Con vừa ra ngoài, bị bụi bay vào mắt đó má. Người mẹ im lặng nhìn sâu vào mắt con gái mình. Cô gái hơi quay mặt đi, tránh cái nhìn của mẹ. Bà im lặng, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái, bóp mạnh. Cô gái nhẹ nhàng dỗ dành bà. Mai con đưa má đi chạy thận nhé. Người mẹ lắc đầu kiên quyết, bà gắt lên. Tao đã nói rồi, tao sẽ không đi chạy thận nữa. Má! Cô gái kêu lên một tiếng, cô quỳ sụp xuống đất ôm chặt lấy mẹ. Má đừng làm khổ con thêm nữa có được không má? Má tưởng làm thế là má có thể sớm giải thoát cho con sao? Vai cô gái rùng lên. Không phải đâu má, làm thế má chỉ làm cho con đau khổ suốt đời. Bà mẹ im lặng. Bà biết con gái mình nói đúng. Ngày xưa, nếu... Bà bỗng rùng mình khi tiếng nếu ấy bật ra trong đầu. Bà hơi nhòm người lên. Cô gái vội vàng đỡ lấy mẹ để bà tựa lưng vào tường, im lặng. Cô gái nhìn sâu vào trong mắt mẹ, hy vọng bà sẽ đồng ý. Một màn đêm đen kịt và từ rất sâu, trong cái màn đêm đó có hai đốm lửa nhỏ cứ khắc khoải cháy. Chạy thận tốn tiền lắm, nếu cứ kéo dài con hết đâu ra tiền để chữa bệnh cho má. Con lo được mà, chỗ con làm lương cũng cao. Má không thấy đêm nào con cũng làm thêm giờ để kiếm thêm tiền chạy chữa cho má đấy sao? Má đừng lo. Bà mẹ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con gái rồi nói một câu buột ra. Con tưởng má... Câu nói bỗng tắt ngấm giữa chừng. Cô gái hoảng hốt mặt tái đi. Cô vội vàng hỏi, tưởng gì hả má? Bà mẹ lắc đầu. Thôi, không nói nữa. Má mệt rồi. Má muốn ngủ. Cô đỡ bà nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho mẹ. Bà nghiêng người quay mặt vào tường, tiếng thở đều đều. Tưởng mẹ đã ngủ say, cô gái rời chiếc giường quay lại bàn. Đèn bên nhà anh vẫn sáng. Một màu xanh dịu, rất bình yên, dọi vào tâm hồn cô gái một sự tĩnh lặng. Em xin lỗi. Má em đau, em phải chạy lại xoa bóp cho bà ấy nên không kịp nói với anh. Cô hấp tấp gửi tin nhắn đi. Dạ vậy, anh xin lỗi. Cô gái ngạc nhiên. Anh có mắc lỗi gì đâu, sao anh phải xin lỗi mình? Cô biết, người như anh nói một câu gì là đều nghĩ trước nghĩ sau. Thậm chí câu nói đùa của anh cũng chứa bao nhiêu ẩn ý. Sao anh phải xin lỗi? Anh có làm sai điều gì đâu? Anh xin lỗi vì đã nghĩ sai về em. Cho anh rút lại lời khuyên lúc nãy. Mẹ em bị bệnh gì? Lời xin lỗi của anh như một dòng nước kỳ diệu. Cô thả mình vào trong dòng nước đó và thấy trong mình lấy lại được sự thanh thản. Cô đã đau khổ và tuyệt vọng. Tình cờ cô đọc được mấy chuyện ngắn về gái bán hoa của anh và không hiểu vì sao một linh cảm kỳ lạ cho cô cảm thấy đây chính là người đàn ông mình cần. Lời xin lỗi của anh khiến cho cô xúc động. Em rất biết ơn anh đã hiểu hoàn cảnh của em. Mẹ em bị suy thận. Khi hai từ suy thận hiện ra trên màn hình máy tính, gã bỗng cảm thấy ân hận. Anh trai gã cũng bị bệnh này nên gã biết. Chạy thận rất tốn kém cả về tiền bạc lẫn sức lực. Vậy nếu không làm gái bán hoa, thì sao cô ta có thể chữa bệnh cho mẹ đây? Thế mà chưa chi mình đã đánh đồng cô ta với những cô gái xinh đẹp nhưng không có nhân cách, chỉ muốn được ăn diện với cái vốn tự có của mình. Cả nỗi ân hận đó càng lúc càng dâng cao trong tâm hồn vốn rất nhạy cảm của gã, và gã không làm sao có thể thể hiện được cho cô gái biết cái sự ân hận của mình. Thở dài, cho anh xin lỗi em một lần nữa nhé. Đúng là em không có con đường nào khác, nhưng sao em không nói dối? Em hoàn toàn có thể nói dối anh mình là một người khác cơ mà. Anh đúng là người em cần rồi, cô nghĩ. Cô chỉ cần một tia sáng dù là le lói ở cuối một con đường hầm tối đen để cô có thể lần đi trong đêm. Không phải là một thứ ánh sáng soi đường, mà chỉ cần nó là một tia sáng định hướng cho cuộc đời cô bước tới. Em là đàn bà mà, em cần một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi và thất vọng. Liệu có thể tìm được một bờ vai trong sự dối trá không anh? Cho dù đấy chỉ là một bờ vai ảo. Gã lặng người, nhưng sao lại là anh? Gã bật ra một câu hỏi một cách thẳng thốt. Sao em không tìm một người khác trẻ hơn? Trẻ đẹp để làm gì hả anh? Em không cần một người tình, em cần một bờ vai cho em sức mạnh và sự sáng suốt. Tìm đâu một bờ vai có thể hiểu em, thương em. Nhưng trên hết là họ không khinh rẻ em, chỉ có anh thôi. Anh hãy làm người yêu của em trong thế giới ảo có được không anh? Một cô gái mạnh mẽ và đầy nhân cách, gã thầm nghĩ. Gã bỗng dưng thấy thương cô gái vô cùng. Một cô gái như thế rất đáng được tôn trọng. Nếu vậy thì em hãy xóa ngay tin nhắn này đi. Hãy để cho anh nói với em những lời ấy. Em, hãy cho anh được chăm sóc và là một bờ vai tin cậy của em trong cuộc đời này. Em đồng ý nhé. Cô gái thấy người mình như đang nhấc khỏi mặt đất, bồng bềnh trôi trong không gian. Cô khẽ vâng một tiếng với chính mình. Rồi theo như lời anh dặn, cô xóa tin nhắn tỏ tình của mình và gửi đi một tin nhắn khác. Vâng, em yêu anh. Gã đăm đăm nhìn vào cái tin nhắn cô gái vừa gửi tới. Một cảm giác nặng nề bóp nghẹt con tim gã. Chính gã cũng không thể hiểu được cái cảm xúc của mình. Ngón tay gã cứng đơ. Gã cắn chặt môi, gõ từng chữ một cách chậm chạp. Anh muốn hôn em cho phép chứ? Trong đêm, nhưng cô gái vẫn biết mặt mình đang hồng lên, cô cảm thấy hạnh phúc. Anh hôn đi, em đang nhắm mắt đợi chờ. Cô nhắm mắt lại, người cô bỗng khẽ rung lên. Trời ơi, đã bao nhiêu người đàn ông hôn cô, thế mà cô chưa bao giờ biết đến hương vị của nụ hôn. Nhưng đêm nay, một nụ hôn ảo khiến cho cô bỗng rùng mình. Còn gã khẽ khẽ hôn lên màn hình trước máy điện thoại. Bà mẹ chưa ngủ. Cái câu nếu ngày xưa ấy đã kéo bà quay lại cái dĩ vãng mấy chục năm mà bà đã cố che giấu. Đó là năm 1975. Khi mà có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn, và bà là một trong số những người buồn ấy. Chồng bà, một trung tá trong quân đội mà những người thắng trận gọi là ngụy, và cũng như hàng chục vạn những người lính ngụy khác, chồng bà bị bắt đi cải tạo. Từ một người đàn bà chỉ biết ăn trắng mặc trơn, bà bị cơn bão táp quét ra làm gái đứng đường như hàng nghìn những người vợ lính ngụy khác trên mảnh đất miền Nam đầy đau thương và tang tóc này. Một hôm, có một người vợ lính có chồng cũng bị bắt đi cải tạo đến nhà bà chơi. Cô ta là vợ của một viên trung úy dưới quyền chồng bà. Ngày trước vợ chồng họ thỉnh thoảng vẫn qua lại với vợ chồng bà. Bà trung tá, dạo này bà sống thế nào? Vừa nói cô ta vừa ngồi xuống ghế và đưa mắt nhìn quanh. Quạt đâu? Bà bật lên một cái, trời nóng quá. Quạt bán hết để mua gạo rồi, còn mỗi một chiếc ở trên lầu dành cho thằng nhỏ để tôi lên lấy xuống. Bà chạy lên lầu lấy quạt. Cô gái nhìn quanh nhà, căn phòng khách rộng rãi ngày xưa giờ trống hoa trống hoác. Tivi không, tủ lạnh không, những món đồ cổ quý giá ngày xưa vẫn trưng bày ở trong phòng này đã lần lượt biến mất để trở thành gạo, thành thức ăn nuôi sống hai mẹ con. Cô gái thở dài. Cứ như thế này thì đến bao giờ bà trung tá sẽ phải bán nhà đây? Đừng gọi tôi là bà trung tá nữa. Bây giờ cô sống thế nào? Bà hỏi. Cô ta cười trả lời. Cũng đỡ hơn chị đôi chút. Cô giỏi thật đó nhân. Cô làm gì bày cho tôi chút đi. Cô gái nhìn bà hơi cắn môi rồi lắc đầu. Việc này bà trung tá không làm được đâu. Việc gì tôi cũng làm được hết. Bây giờ tôi đâu còn là bà trung tá nữa. Làm đĩ, bà trung tá có làm được không? Làm đĩ. Bà thẳng thốt hỏi lại. Cô gái khẽ gật đầu. Cô nhìn ra ngoài vườn, trời nắng chang chang. Cái nóng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Cái nóng tiêu đốt cả thành phố này, làm cho mọi người không chừa một ai quắt lại, cả thành phố như một cái lò lửa. Em làm đĩ đã hơn năm rồi. Cô nói giọng buồn buồn. Nhà em đâu có nhiều đồ để bán như nhà bà chúng ta. Nghe cô vợ lính nói, bà thở hắt ra. Cũng cạn hết rồi cô ạ. Bà lặng đi một lát rồi bảo, có khi tôi cũng phải làm đĩ như cô thôi. Không thì biết lấy gì để sống. Có gì cô chỉ giùm tôi nha. Nghề làm đĩ có gì mà phải chỉ. Bà nghĩ kỹ đi. Nếu bà thấy phải làm thì bà cứ đến. Em dẫn bà đi. Bà đã thức trắng hai đêm. Bà thấy tội lỗi. Nhưng rồi cái đói đã bóp chết tất cả những mặc cảm tội lỗi trong bà. Đến đêm thứ ba, bà đi đến nhà người vợ lính. Nhìn đôi mắt thâm quầng của bà, người vợ lính thở dài nói với bà. Em cũng đã như bà, cảm thấy mình có tội với chồng con. Nhưng chúng ta phải sống, không phải sống cho chúng ta, mà sống cho những đứa con của mình, cho chồng mình. Rồi dần dần những cảm giác tội lỗi ấy sẽ mất đi thôi bà. Hồi ấy những người chiến thắng có một phong trào là tìm vợ tướng tá Ngụy. Hình như cũng giống như Tào Tháo ngày xưa. Họ cảm thấy hả hê khi được giày vò vợ của kẻ thù. Bà không thể quên cái lần đầu tiên ấy. Bà đã nhắm chặt mắt lại, mặc kệ cho hai thằng lái xe muốn làm gì thì làm, chỉ để nhận được 4 mũ cối gạo. Sáng hôm sau, cầm bát cơm, thành quả của buổi tối hôm trước lên, cổ họng của bà nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi trên bát cơm tội lỗi. Sao má không ăn? Nghe thằng con 10 tuổi hỏi, bà vội vàng lấy tay gạt nước mắt. Thằng bé nhìn bà chăm chú. Con mắt nó có cái gì đó như một thoáng nghi ngờ, khiến cho bà hoảng sợ. Má không đói. Bà bảo với thằng bé. Cái trán nhỏ bé của nó nhăn lại, sự ngờ vực càng hiện rõ trong ánh mắt. Má không ăn thì con cũng chẳng ăn đâu. Thằng bé đặt bát cơm xuống. Trời ơi, nó mới 10 tuổi, nghèo đói làm cho nó bỗng già thêm lên vài tuổi. Bà vội cầm bát cơm lên. Hãy vả những miếng đau đớn và tủi nhục này nuốt vào trong bụng. Đừng để nó nghi ngờ điều gì. Nó cần phải được lớn lên trong sự trong sạch. Bà tự bảo với mình. Sao má lại khóc cả má? Tại má nhớ đến ba con. Nhắc đến chồng, bà nhắm mắt lại và một tiếng kêu đau đớn vang lên trong bà. Anh, hãy tha thứ cho em. Bà ngước nhìn lên cây thánh giá nhỏ treo trên tường và làm dấu thánh. Xin người hãy tha thứ cho con. Cả thế giới này đều có thể tha thứ cho bà. Đức Chúa, người cũng sẵn lòng tha thứ cho bà. Chỉ mình bà là không thể tha thứ cho mình. Tối hôm sau, cô vợ lính lại đến rủ bà đi, nhưng bà từ chối. Nhà chị vẫn còn gạo. Khi nào hết gạo chị mới đi? Bà đã bảo với cô ta như vậy. Cô ta nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên. Cô ta hiểu. Cái đêm đầu tiên của nghề làm đĩ là một cái đêm nặng nề nhất. Chính cô ta cũng từng cảm thấy như vậy. Nhưng với cô ta, có lỗi với chồng một lần với có lỗi với chồng 10 lần thì có khác gì nhau. Nhất là trong cái thời buổi loạn lạc này, cô ta có cái để bào chữa cho mình, nhưng bà thì lại không thể. 4 mũ cối gạo ăn tằn tiện cũng chỉ được 10 ngày. Đến khi hết gạo bà lại phải đi. Trước khi đi bà đứng lặng trước ảnh chồng một lúc rất lâu. Liệu anh có thể tha thứ cho em không? Bà thầm hỏi chồng. Bà thấy mắt ông đanh lại. Bà quay sang chiếc giường, thằng bé đang ngủ say. Một dòng nước dãi nhiều ra từ đôi môi hồng tươi của nó. Bà quay lại nhìn chồng. Có thể anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng con sẽ tha thứ cho em. Bà chạy vội ra khỏi nhà như một kẻ bị xua đuổi. Cuộc sống cứ thế lần hồi qua ngày. Bà hạn chế đến mức tối đa những lần phải đi khách để có thể che giấu con và họ hàng của mình. Hàng ngày, bà ra chợ xem những người buôn thúng bán bưng làm ăn buôn bán và bắt đầu học theo họ. Chính bà cũng không thể nhận ra mình. Từ một người đàn bà đài cát lại trở thành một người đàn bà bình dân lam lũ từ lúc nào bà cũng chẳng hay. Thấy địa thế nhà mình đẹp, bà quyết định rút lên ở trên lầu, dành toàn bộ tầng trệt căn nhà là một tiệm cà phê. Nhưng tiền vốn. Bà cúi xuống nhìn cơ thể mình, cắn vào môi một tiếng đau điếng. Không, bà còn có cái vốn tự có và một quyết tâm sắt đá. Phải mau chóng thoát khỏi cái đám bùn lầy này. Bắt đầu từ đó, đêm nào bà cũng đi khách. Và chỉ một thời gian ngắn, bà đã có tiền để mở một tiệm cà phê. Bà đã chấm dứt việc đi khách chỉ trong vòng chưa đến 1 năm. May quá, còn bà và những người thân không một ai biết cái quãng thời gian đầy tủi hổ đó. Bà lật người quay sang phía con gái. Nó đang ngủ say. Nó nghĩ gì? Mà trong khi đang ngủ, môi nó đang nở một nụ cười. Bà ôm nhẹ lấy con, tránh không làm cho nó thức giấc. Răng cắn lại, cố nghỉ một tiếng thở dài. Cho dù con gái bà đã cố gắng che giấu, nhưng bà biết con gái mình đã làm gì để có tiền chữa bệnh cho mình. Bà cay đắng và cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Nếu trước kia bà cắn răng lại để sống, sống vì cuộc sống của con mình, thì bây giờ bà phải chết. Chỉ có cái chết của mình mới giúp cho con thoát khỏi cái vũng bùn nhơ nhớp mà bà đã quá biết về nó. Bà đã tự hành hạ mình, từ chối không đi chạy thận. Đêm đêm, đứng trước cây thánh giá, bà chỉ cầu nguyện mỗi một điều. Con xin người, hãy mau chóng đón con về dưới chân người. Đã 10 ngày nay, bà không chịu đi chạy thận. Chất độc tích lại trong cơ thể khiến cho bà đau đớn. Dù cho bà đã cố cắn răng chịu đựng, nhưng nhiều lúc chịu không nổi, bà đã bật ra tiếng rên. Những lúc như thế, con gái bà lại nhổm dậy, nhẹ nhàng xoa bóp cho bà. Bà đã có ý định tự tử, nhưng đêm nay khi nghe con nói, má đừng làm khổ con, đừng làm khổ con thêm nữa được không má? Nhìn đôi mắt thâm lại vì mất ngủ của con thì bà hiểu, mình phải chết, nhưng không phải là cách chết này. Nếu không làm được gì cho con nữa thì hãy đừng làm cho nó thêm vất vả đau khổ trong suốt quãng đời còn lại. Trời ơi, đã 2 lần bà muốn chết, nhưng rồi cả 2 lần rời lại bắt bà phải sống. Sáng sớm hôm nay, sau khi ăn sáng xong, con gái nhìn bà thăm dò. Má, sáng nay con đưa má đi chạy thận nhé. Bà đã gật đầu đồng ý. Hai mẹ con đi taxi đến bệnh viện. Bệnh viện đông nghịt một dãy dài, những người đang xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Cô lo lắng bảo với mẹ. Hay là ta vào khu vực tự nguyện hả má? Má đang mệt không thể chờ đợi lâu thế này được đâu. Bà lắc đầu. Vào khu tự nguyện mắc lắm. Bệnh của má đâu phải chỉ chữa vài ngày là khỏi. Cô biết bà nói đúng. Nhưng trời nắng như đổ lửa, không có quạt, người bà ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa biết phải làm thế nào, thì may quá. Ông giám đốc trung tâm chạy thận nhân tạo của bệnh viện đi ngang qua. Thấy cô, ông ta đứng lại hỏi. Sao hôm tuần này không thấy cô đưa má đi chạy thận? Cô thành thật. Dạ má em không chịu đi. Ông ta ngạc nhiên. Sao vậy? Cô thở dài, cúi mặt, nói với giọng nghẹn nghẹn. Má em lo không có tiền. Ông ta cũng thở dài, nhìn cô một thoáng rồi bảo nhỏ. 15 phút nữa em đưa bà lên văn phòng tôi. Nói rồi ông vội vã đi ngay. 15 phút sau, hai má con cô gõ cửa văn phòng ông. Thấy hai mẹ con, ông đứng dậy, bảo hai người ngồi ở ghế đợi và gọi một bác sĩ vào, bảo cậu bố trí một giường cho bác đây được lọc máu ngay. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào người mẹ. Dạ, thưa sếp, khu lọc máu bảo hiểm hết giường rồi, chỉ còn giường ở khu lọc máu tự nguyện thôi ạ. Thế thì đưa sang khu lọc máu tự nguyện. Bà vội vàng xua tay lia lịa. Thôi thôi, cứ để hai má con tôi đợi cũng được ạ. Ông giám đốc vội vàng trấn an bà. Bác yên tâm, bác vẫn được thanh toán theo đơn giá của bảo hiểm. Cô dậm đứng lên định đưa mẹ đi thì ông giám đốc ngăn lại. Cứ để anh ta đưa bà đi. Cô ở lại, tôi cần nói với cô điều này. Khi cánh cửa khép lại, ông ta đứng lên, rời bàn làm việc ra trước bàn, rót đưa cho cô một chén nước. Không thể không đưa bà đi lọc máu được đâu. Cơ thể bà sẽ bị nhiễm độc và sẽ chết rất nhanh. Không hiểu sao cô cúi đầu thú nhận, giọng nghẹn lại. Dạ em biết thế, nhưng má em muốn chết để giải thoát cho em, nên bà nhất định không chịu đi. Nói xong cậu ấy, nước mắt cô trào ra. Người giám đốc lặng đi. Ông rút một tờ giấy lụa lặng lẽ đưa cho cô gái. Cô cầm lấy tờ khăn giấy lau nước mắt. Em khó khăn lắm hả? Dạ. Lại một khoảng lặng nữa kéo dài. Cái khoảng lặng này đã đánh thức cái kỹ năng bắn hoa trong cô. Hãy khóc. Nhưng đừng nhiều quá, để cho tình thương trỗi dậy cùng với cái khao khát đàn ông. Cô tự nhủ và ngước đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt ngước lên nhìn ông ta. Nhưng cái vẻ mặt đầy trầm tư của người bác sĩ đã dập tắt ngay cái ý nghĩ ấy của cô gái. Vấn đề nằm ở chỗ khi cơ thể bị nhiễm độc do thận không bài tiết được. Chất độc tích tụ trong máu làm cho người bệnh cực kỳ khó chịu. Nó như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong tủy xương, khiến cho người bệnh không thể chịu đựng nổi. Nó đau đớn hơn bị tra tấn rất nhiều. Nên người bệnh lại đành phải đi lọc máu. Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm. Nhiều người bị suy thận đã tìm đến cái chết. Nhưng tất cả không một ai tìm được cái chết bằng việc không đi lọc máu cả. Em hãy cố gắng động viên bà. Hiện trung tâm này đang nhận được một khoản tài trợ của nước ngoài. Tôi sẽ cố gắng đưa em vào diện hộ nghèo được chạy thận miễn gần như là toàn bộ các chi phí. Thôi, bây giờ em xuống phòng bệnh với mẹ đi. Ông nói với giọng ân cần. Cô đứng lên. Em cảm ơn anh. Tiếng Anh sau một thoáng ngập ngừng, nhưng ông giám đốc cũng nhận ra ngay điều đó. Môi ông nở một nụ cười. Cô đi lên phòng bệnh. Thấy cô vào, người bác sĩ trực phòng bệnh, một bác sĩ còn rất trẻ, đi đến nhìn cô cười cười, đưa cho cô một tờ danh thiếp và bảo. Sếp vừa điện cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Từ nay đến lịch chạy thận của bà, cô cứ đưa bà lên thẳng đây. Cô rừng rừng xúc động, giơ tay cầm lấy tờ danh thiếp. Dạ, em cảm ơn anh. Cô muốn nói một điều gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình, nhưng rồi cô chẳng biết nói gì. Cái khôn khéo của một cô gái đứng đường biến mất trong cô. Người bác sĩ định bỏ đi, nhưng sực nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại. À quên, sếp có dặn bảo em đưa cho anh các giấy tờ của bác để làm danh sách các bệnh nhân được nhận tài trợ. Cô đưa các giấy tờ cho anh ta và cứ lúng túng mãi. Người bác sĩ đã nhận ra điều đó. Em muốn hỏi điều gì à? Cái giọng thân mật và cởi mở của anh khiến cho cô gái mạnh dạn hẳn lên. Dạ, em muốn mời anh một tách cà phê có được không anh? Được chứ. Ngoài cổng bệnh viện bên đường có một tiệm cà phê. Em sang đó đợi. Anh đi kiểm tra nốt mấy giường rồi sẽ ra ngay. Cô sang bên đường vào quán cà phê. Chỉ một lúc sau anh ta đi sang. Cô gọi hai tách cà phê rồi hỏi thẳng thắn. Anh cho em hỏi, để vào được cái danh sách nhận tài trợ nước ngoài này thì em phải mất bao nhiêu? Anh bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Anh không biết mức độ quan hệ giữa em và sếp của anh đến đâu. Anh ta cười, nhưng anh chắc chắn rằng rất đặc biệt, nên anh nghĩ rằng em sẽ không mất đồng nào đâu. Cô ngạc nhiên, cô với giám đốc trung tâm lọc máu này chưa hề có một mối quan hệ nào. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ông. Cái bản năng nghề trong cô lên tiếng mách bảo. Còn cái gì đó giữa cái lòng tốt bất thường này? Cô gái vừa lo vừa mừng, cô thăm dò. Sao anh lại bảo là rất đặc biệt? Anh ta đắn đo một lúc rất lâu rồi mới bảo. Nói thật với em, gói tài trợ này không nhiều, chỉ có vài chục suất. Nhưng thời hạn lại kéo dài khá lâu, những 24 tháng. Và em thấy đấy, những người nghèo cần phải chạy thận đông đến hàng ngàn, cho nên muốn được vào danh sách này, tất nhiên người bệnh phải mất tiền. Anh ta hơi dừng lại nhìn thẳng vào cô. Bọn anh cũng cần phải sống, đúng không nào? Vâng, em cũng biết thế nên mới mời anh ra đây để hỏi. Mỗi tuần người bệnh phải chạy thận 3 lần, mỗi lần là 500.000 khi có bảo hiểm. Vậy một tuần là 1 triệu rưỡi, một tháng là 6 triệu, 24 tháng là gần 150 triệu. Vậy nên chạy 50 triệu thì người bệnh vẫn còn lãi 100 triệu. Nhưng em đừng lo, anh chắc chắn em sẽ không mất đồng nào đâu. Sao anh lại chắc như vậy? Cô hỏi, anh ta cười cười. Vì thông thường khi làm sếp, người ta sẽ không bao giờ dính đến tiền bạc. Mọi việc từ môi giới nhận tiền, chỉ dẫn các thủ tục, tất cả bọn anh đều phải lo. Sếp chỉ ký và bút phê vào đó là đồng ý hay không đồng ý thôi. Nhưng trường hợp của em thì đích thân sếp ra lệnh cho anh làm mọi thủ tục mà không hề nhắc đến tiền bạc. Không một ai lại chỉ vì 50 triệu, ăn mảnh để có nguy cơ mất ghế cả. Em là trường hợp hiếm hoi, được làm đúng quy trình đấy. Anh ta nhấn mạnh vào 3 tiếng đúng quy trình. Tức là tiền thu sẽ được công khai và chia đều cho tất cả mọi người. Công khai thì đúng, nhưng chia đều thì không. Đường sữa từ trên phát xuống mà em. Nhân viên trung tâm đông, nên thực ra số tiền bọn anh nhận được hàng tháng từ những nguồn này cũng không nhiều đâu. Nhưng thế cũng quả tốt chán. Nghĩa là thực ra giám đốc của anh cũng là một người tốt phải không anh? Anh ta gật đầu công nhận. Ừ, ông ấy là một người tốt. Thông cảm với nhân viên và người bệnh. Nhưng tốt mấy, thì cũng vẫn cứ phải ăn. Ông ta cố gắng tạo thêm nguồn thu thêm để chia cho mọi người. Nhưng nghiêm cấm việc nhân viên của mình làm khó dễ người bệnh để nhận phong bì. Nhưng số ông ta cũng khổ. Sao anh? Ông ta có mỗi một cô con gái đang du học. Còn bà vợ năm ngoái thì lại bị đột quỵ. Đúng là rời không cho ai hết mọi thứ. Nghe anh chàng bác sĩ kể chuyện về sếp của mình, cô chợt nhớ đến câu nói của một ai đó đã từng nói với cô. 12 giờ đêm, cô về nhà khe khẽ mở cửa, sợ mẹ thức giấc. Mệt mỏi, chán nản. Cô muốn khóc. Tối nay cô dính phải một thằng chim mồi của bọn cảnh sát. Sau khi bị nó chơi chán chê, chưa kịp mặc quần áo để nhận tiền thì cửa phòng bật mở với hai thằng cảnh sát xuất hiện. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cô bị bắt. Các lần trước cô đều dùng tiền để thoát thân. Nhưng lần này hai thằng không chịu nhận tiền. Nếu cô em chịu chiều hai anh thì các anh sẽ bỏ qua cho. Nếu không bọn anh sẽ chụp hình và cho đăng lên báo. Một thằng trắng trợn nói. Cô sợ nhất là bị đưa mặt lên báo. Mẹ cô mà biết thì chắc là bà sẽ tự tử mất. Thế là cô đành phải để cho hai thằng thay nhau tiếp tục vần vò cơ thể của mình. Một thằng chơi, một thằng đứng xem, cười hô hố thích thú. Cô tắm rửa vội vàng rồi len lén nằm xuống bên cạnh mẹ. Cô nhắm mắt lại. Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Cô tự nhủ, nhưng không ngủ được. Cô cần một ai đó có thể làm bợi đi những uất ức. Cô muốn chửi, muốn gào lên. Một đêm không tiền lấy gì đây cho mẹ ngày mai vào viện chứ. Cô ngồi dậy bật máy tính, anh vẫn thức. Đêm nay xui xẻo quá anh ạ. Sao vậy? Em bị bọn cảnh sát bắt. Có thiệt hại nhiều không em? Tiếng em ở cuối câu hỏi như một bàn tay vô hình xoa dịu đi những thất vọng buồn chán trong cô. Không thiệt hại về tiền bạc, nhưng em bị 3-4 thằng nó giày bò suốt đêm, bây giờ mới thả cho về. Gã nhắm mắt lại. cố hình dung ra cảnh một cô gái bị ba thằng đàn ông làm nhục. Trong gã, sự thương cảm, căm phẫn, trộn lẫn làm cho gã cảm thấy nghẹt thở. Giá như lúc này anh được gần em nhỉ? Anh sẽ làm gì anh? Cô tò mò hỏi. Không làm gì cả. Anh sẽ để cho em gối đầu vào lòng anh, lấy tay xoa nhẹ lên lưng, cố dỗ cho em ngủ để quên đi tất cả. Thôi, em đi ngủ đi, kẻo mệt. Hãy nhắm mắt lại, thả lỏng người và hình dung đang nằm gối đầu vào lòng một người anh trai và người anh đó đang ru cho đứa em gái của mình. Anh. Cô kêu lên một tiếng khe khẽ trong đêm. Em không cần một người anh trai, em cần một tình yêu. Sao vậy? Em chẳng bảo rằng em không cần một nhân tình đó sao? Vậy hãy để cho anh là một người anh trai của em. Một người anh trai thì càng có thể san sẻ những điều em không thể nói với người khác, nhất là với nhân tình cơ mà. Vâng, em biết thế. Nhưng người anh trai không thể cho em những giấc mơ, mà em cần những giấc mơ ấy. Bây giờ với em, chỉ có những giấc mơ mới có thể giúp em vượt lên số phận của mình. Anh ạ, em không cần một nhân tình, nhưng em cần một tình yêu. Em ơi, anh sẽ trao cho em những giấc mơ thật đẹp. Để trên một đám bùn lầy, một con thiên nga trắng sẽ cất cánh bay lên. Gã thầm nhủ. Thế thì em hãy nhắm mắt lại. Cô gái nhắm mắt lại theo lời anh, hơi ngửa mặt lên. Cô gái hơi ngước lên và đón nhận một nụ hôn trên đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt của em. Ngủ đi em, để lấy sức ngày mai tiếp tục chiến đấu với cuộc đời. Nước mắt cô gái trào ra. Cô tắt máy và nằm xuống bên cạnh mẹ. Cô mơ. Một giấc mơ dịu ngọt. Giữa bao nhiêu người biết về gái bán hoa, cô chú ý đến anh. Một cây bút không chuyên, nhưng nó lại cuốn hút cô một cách kỳ lạ. Họ, những cây bút có tiếng tăm, có số má đều viết về gái bán hoa với một sự thương cảm, nhưng chỉ thế thôi. Anh không như vậy, anh luôn nhìn thấy những cô gái bán hoa. Họ chỉ là nạn nhân của một xã hội thối nát cần phải thay đổi. Anh cũng thương cảm họ, nhưng hơn thế, anh luôn nhìn thấy trong những cô gái bán hoa ấy một khát khao thay đổi số phận. Trong anh, họ là con người, anh trân trọng họ và luôn gợi mở để cho những cô gái bán hoa khốn nạn ấy trở thành những thiên thần. Khi buộc phải bán thân mình lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, cô đã tự bảo với mình thế là hết. Cô đã tự tay bóp chết những giấc mơ của tuổi trẻ để trở thành một cái xác sống vô cảm trước cuộc đời này. Đọc anh, một giấc mơ, một khát khao trong cô bỗng sống lại. Cô mơ ước mình sẽ thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã đang từng ngày từng giờ, trở thành một cái vòng kim cô bóp nghẹt cuộc đời mình. Nhìn những bạn bè cùng làm nghề bán hoa, cô biết điều đó thật không dễ. Cô chưa từng thấy ai có thể thoát ra khỏi vũng bùn này, mà ngược lại, họ càng ngày càng ngập sâu trong vũng bùn ấy, để rồi kết thúc cuộc đời bằng ma túy, bệnh tật. Đọc anh, cô mới hiểu rằng cô cần một tình yêu, chỉ có tình yêu mới có đủ sức mạnh để lôi cô ra khỏi vũng bùn này. Nhưng một cô gái như cô, liệu có tìm thấy một tình yêu? Những cô gái bán hoa, người nào cũng có một mối tình. Họ bấu vào tình yêu ấy như bấu vào một cánh bèo để hy vọng, để có thể sống, sống trong lay lắt. Không một mối tình nào của bạn cô có đủ sức mạnh để lôi họ ra khỏi vũng lầy, bởi vì cô cũng không hiểu đó có phải là tình yêu hay không. Một cô gái bán hoa yêu một thằng ba cô, hai cái khốn nạn cộng vào nhau để rồi đẻ ra những cái khốn nạn hơn gấp nhiều lần. Đọc anh, cô hiểu, chỉ có một tình yêu chân thành, cao đẹp mới có được cái sức mạnh ấy. Một tình yêu chân thành cao đẹp với một cô gái bán hoa ư? Trời ơi, sao có thể kiếm ra trong cuộc đời này? Không ai, những người tử tế dám yêu cô. Sao ta không tìm một tình yêu trong cuộc sống ảo? Cái nghĩ ấy đến với cô sau khi cô đọc truyện ngắn tình ảo của anh. Cuộc sống đã cho cô một lối thoát bất ngờ. Bà nằm im trên giường bệnh, mắt nhìn đăm đăm vào hai cái ống nhựa dẫn máu từ cánh tay khẳng khiu của mình đến máy lọc đang chạy. Dòng máu đỏ sẫm dần dật chạy một cách đều đặn theo nhịp đập của con tim. Phòng bệnh tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng khiến cho bà quay lại một thời xa xăm. Đã xa lắm. Bà nhớ. Cái lần đầu tiên bà đi thăm chồng tại một trại giam ở tận ngoài miền Bắc, bà gửi con cho một người quen. Một mình lặn lội hàng ngàn dặm đi thăm nuôi chồng. Kể làm sao xiết nỗi gian nan mà bà đã phải vượt qua trong lần đi thăm ấy. Tất cả bà đều có thể chịu đựng được, nhưng bà lại không thể chịu đựng nổi khi họ gặp nhau. Bà đã không thể nhận ra nổi cái người đàn ông gầy gò, hốc hác, đen đủi, ghẻ lở đầy mình đang đứng trước mặt mình. Trông ông như một ông già 60 tuổi. Ngồi cách nhau một cái bàn, họ không thể ôm lấy nhau. Hai người nắm lấy tay nhau và bà chỉ còn biết khóc. Bao nhiêu điều muốn nói, bà đành để cho dòng nước mắt nói hộ mình. Đến cuối buổi lúc chia tay, ông bảo, em đi lấy chồng khác đi, anh chưa chắc đã sống để mà ra khỏi đây. Ông nói câu ấy với giọng điềm tĩnh, mắt ông đành lại. Bà kêu lên một tiếng tắc nghẹn. Anh! Sau tiếng kêu tắc nghẹn ấy, bà không nói gì nữa, lấy tay quệt ngang dòng nước mắt một cách mạnh mẽ rồi nhìn thẳng vào ông. Mắt bà cũng đanh lại, cái đầu khẽ lắc. Tự nhiên, môi ông nở một nụ cười. Có lẽ ông đã hiểu bà muốn nói gì. Không, cả hai chúng ta đều phải sống, sống để chờ đợi, sống để chứng minh rằng, dù cho có độc ác đến đâu, thì không một kẻ nào có thể tiêu diệt được sự sống trên mảnh đất này. Có lẽ Chúa đã thấu hiểu cái quyết tâm sắt đá đó, để cho 4 năm sau ông đã đột ngột xuất hiện trong căn nhà của mình. Họ ôm lấy nhau sau 9 năm trời. Tối hôm ấy bà không dám ngủ, ôm chặt lấy chồng, vùi mặt mình vào lồng ngực gầy gò lép kẹp của ông, cả hai đều im lặng. Ông im lặng vuốt ve mái tóc đã có những sợi bạc của vợ. Còn bà ôm chặt lấy ông. Bà sợ. Bà sợ đây chỉ là một giấc mơ, và tỉnh dậy giấc mơ ấy sẽ bay đi. Tự nhiên bà cảm thấy mình yếu đuối một cách lạ thường. Bà nép toàn bộ tấm thân mảnh rẻ của mình vào sát người ông. Hãy che chở cho em. Bà thầm thì, Chúa ơi, từ nay con lại được trở thành đàn bà, được che chở, được yêu thương. Còn ông lặng đi khi nghe thấy những lời thầm thì ấy. Và ông cay đắng nhận ra, không, ông mới là người được che chở. Không, ông mới là người được yêu thương. Ông thấy biết ơn người vợ của mình. Bà đã gìn giữ một gia đình để ông đủ nghị lực mà sống. 9 năm trong trại đã không ít lần ông muốn tự tử. Nhưng hình ảnh người vợ, đứa con và viễn cảnh một gia đình đầm ấm đã giữ ông lại. Nếu không có bà, liệu ông có sống đến ngày hôm nay? Nửa tháng đầu tiên khi trở về, ông đi suốt. Ông đi thăm lại những bạn bè cũ và bà sợ. Bà sợ cái quá khứ khốn nạn ngày xưa của mình bị phơi bày. Ngày nào khi ông trở về, bà đều cố dò hỏi xem hôm nay ông đến nhà ai. Cho đến một hôm khi trở về, ông vui vẻ bảo bà. Hôm nay anh đến thăm vợ chồng Trung Quý Phước, em có nhớ anh ta chứ? Nghe chồng nói, con tim bà trùng xuống. Vợ người Trung Quý này chính là người đã dẫn bà đi làm đĩ. Dạ em nhớ, vợ chồng anh dạo này thế nào rồi anh? Vừa hỏi, bà vừa lo lắng, đưa mắt dò xét nhìn khuôn mặt của chồng. Thấy ông vẫn tươi cười, bà thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng anh bây giờ khá lắm, cô Liên đúng là một người vợ tháo vát. Bà ngồi mặt giận dỗi. Chỉ vợ người ta mới tháo vát thôi, còn vợ mình là đồ bỏ đi. Ông kéo bà vào lòng. Thôi nào cưng. Nghe tiếng cưng, lòng bà bỗng cảm thấy xao xuyến. Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi bà sinh con, ông không dùng từ này với bà. Lại đây anh đến. Bàn tay ông trượt từ bờ vai mảnh rẻ của bà xuống ngực, chiếc cúc áo đầu tiên bật mở. Bà bỗng giữ tay ông lại. Khoan đã anh, em có chuyện này muốn nói. Bàn tay dừng lại, mắt ông nhìn sâu vào trong mắt bà, giọng nghiêm trang. Em không cần phải nói. Anh biết rồi à? Anh biết từ bao giờ? Cô Liên nói với anh à? Ông lắc đầu, đôi mắt trầm tư. Cô Liên không nói gì cả. Anh biết ngay từ hôm đầu tiên chúng ta ân ái lại với nhau sau 9 năm. Lần ấy em đã khóc. Đúng là lần đầu tiên sau 9 năm ấy bà đã khóc. Bà đã cố giấu chồng, nhưng không thể giấu được cái ý nghĩ tội lỗi của mình. Bà hình dung lại những bàn tay bẩn thỉu đã làm nhơ nhớp tấm thân trong trắng của bà. Anh ơi! Hãy tha thứ cho em. Bà đã thầm kêu lên. Bà đã cắn môi thật đau để kéo mình ra khỏi những ý nghĩ tội lỗi ấy. Hãy để lúc khác, đừng làm cho anh đau trong những ngày đầu sum họp. Bà đã bảo mình như thế và cố gắng vượt qua nỗi đau, giả vờ rên rỉ để giúp ông thăng hoa. Mà làm sao ông vẫn nhận ra. Bà quỳ sụp xuống ôm lấy chân ông và ngước bộ mặt đẫm nước mắt lên nhìn ông mà không nói một lời. Ông kéo bà đứng dậy, ôm chặt lấy bà. Đứng lên đi em không có tội. Tội là cái hoàn cảnh này đã đẩy em vào cái vũng lầy nhơ bẩn đó. Anh biết ơn em. Họ đã có lần ân ái thứ hai kể từ khi ông trở về đầy viên mãn. Để con múc cháo cho mày ăn. Tiếng con gái đã cắt đứt dòng hồi tưởng của bà. Cô ngồi xuống, kê cao gối cho bà và vừa thổi vừa bón cho bà từng muỗng cháo nhỏ. Bà nhìn con. Bất chợt cái dòng hồi tưởng lúc trước khiến cho bà nảy ra một câu hỏi. Liệu có thể gặp được một người đàn ông có thể tha thứ tội lỗi của nó như ông ấy không? Cái ý nghĩ ấy khiến cho mồm bà đắng ngắt. Không làm sao có thể nuốt nổi muỗng cháo. Khó lắm. Đàn ông như ba nó ngày xưa bây giờ tuyệt chủng từ lâu rồi. Đàn ông bây giờ toàn một bọn ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi ở đàn bà. Bọn chúng chỉ muốn vợ mình là những cô gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, nết na, trinh trắng, mà không bao giờ nghĩ rằng liệu mình có xứng đáng với một cô gái như thế. Nhìn con, bà muốn cảnh tình con gái, nhưng bà lại sợ. Đàn bà hình như lúc nào cũng mang theo một nỗi sợ bên mình. Nếu nó biết là bà đã biết những điều nó làm để chữa bệnh cho mình, thì chắc nó sẽ đau khổ lắm. Cũng như bà ngày xưa, nó không có tội, mà tội nằm ở chính bà. Bà muốn chết, bà biết chỉ có cái chết của mình mới có thể giải thoát cho con gái của bà. Nhưng chết sao để cho nó khỏi ân hận đến suốt đời là một điều chẳng dễ. Phải là một cái chết tự nhiên. Nhưng nếu chết tự nhiên thì bao giờ bà mới chết đây? Lâu lắm. Và khi ấy liệu con bà còn có đủ thời gian để bước ra khỏi vũng lầy? Má, cô ăn thêm mấy muỗng nữa đi. Cô gái nằn nì, bà lắc đầu, má no rồi. Cô bỏ bát cháo xuống, bóc một bịch sữa tươi đưa cho mẹ. Vậy mà uống thêm bịch sữa này vậy? Nói rồi cô cắm cái ống hút vào bịch sữa và đặt cái ống hút vào miệng mẹ. Đúng lúc ấy thì ông giám đốc trung tâm đi đến. Bà thấy trong người thế nào? Ông ân cần hỏi. Cảm ơn ông giám đốc, tôi khỏe. Bác đừng gọi cháu là ông giám đốc, nghe có vẻ xa cách quá. Khi nói câu có vẻ xa cách quá, ông khẽ liếc nhìn sang cô gái. Cô bắt gặp cái liếc nhìn ấy và mặt bỗng hồng lên. Tên cháu là Tiến, bác cứ gọi thế là được rồi. Dạ, thưa ông giám đốc. Ông ta bật cười. Đấy, là ông giám đốc rồi. Ông ta vẫy người bác sĩ trực phòng lại và bảo. Cậu kê thêm cho bác đây một toa thuốc về nhà nhé. Vâng, thưa sếp. Anh ta vừa trả lời sếp của mình, vừa nhìn sang cô với ánh mắt đầy ngụ ý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết có tựa đề Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.